Hứa Vị Trọng Sinh Ký, chương 119, Hồi Kinh 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hiền đứng ở bên bờ, nhìn chằm chằm con thuyền lớn trên mặt giữa sông vẫn đang hừng hực cháy, sắc mặt âm trầm không thôi, trong đầu giờ phút này vẫn như cũ từng lần hiện lại hình ảnh vừa nãy, người đáng chết. Thành âm âm lãnh đến cực điểm lộ ra lửa giận, vừa dứt lời, Mặc Hồn đao liền nghênh diện bổ tới. Hắn hiểm hiểm tránh đi, trong lòng khiếp sợ, linh lực của Mặc Quỷ này thế nhưng mạnh như thế. Nhưng mà, hắn sao có thể dễ dàng bị khi dễ. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Mặc Tam, hắn ở giữa không trung chém ra một kiếm chỉ dùng 8 phần linh lực. Mặc Tam né cũng không né, một tay đem Vị Vị ôm chặt liền dùng tư thế như thế, bằng vào Mặc Hồn đao thôi đã đem kiếm của hắn giữ lại. Thanh kiếm của hắn chỉ thẳng vào Mặc Tam, lạnh lùng nói. Xem ra ta xem nhẹ ngươi. Mặc Tam âm lãnh theo dõi hắn, sát ý không chút nào che giấu. Hơi thở túc sát huyết tinh bắt đầu tràn ngập ở trên thuyền. Nể mặt Vị Vị, ta không cùng ngươi so đo. Hiện tại tốt nhất đem Vị Vị giao cho ta, bằng không, qua tối nay, Vị Vị tất tử không thể nghi ngờ. Hắn nóng vội vì mị hoặc thuật, nhìn Vị Vị nằm trong ngực Mặc Tam, khuôn mặt trắng bệch đang không ngừng đổ mồ hôi, hắn liền hận không thể đem Vị Vị đoạt lại đây. Giờ phút này hắn không muốn cùng Mặc Tam tái chiến đấu tiếp nữa, nhưng ai ngờ, Mặc Tam sau khi nghe xong lời này, đồng tử lại đột nhiên mở rộng, sát ý đã muốn rất nặng nhưng lại hướng hắn mãnh liệt đánh tới. Hắn biến sắc, theo sau là ngọn lửa hừng hực đập vào mặt mà đến, hắn điểm mũi chân một cái, vội vàng lui về phía sau, nhưng ngọn lửa này cũng hung mãnh dị thường, hắn chém ra chính long kiếm mới miễn cưỡng ngăn trở ngọn lửa hung mãnh kia, mà lúc này, Mặc Tam đã đột một thoáng hiện đến trước mặt hắn. Hắn khó có thể tin chừng lớn mắt, sao có thể, Mặc Tam, cường như vậy, mà ngay tại phía sau, nam nhân xinh đẹp ngay từ đầu sau khi xuất hiện liền đứng ở một bên nhưng giờ lại thoáng hiện đến trước mặt hắn đỡ lấy một đao của Mặc Tam, cười hì hì nói. Tam hoàng tử, nếu chúng ta không đi mau, tiểu Vị Vị của ngài sẽ có thể nguy hiểm nha. Khi đó, Mặc Tam nghe được những lời này thì nhìn chằm chằm nam tử kia trong chốc lát mới tựa hồ rất không cam lòng lạnh lùng nhìn hắn mà nói. Liều ngươi sống lâu thêm mấy ngày, hình ảnh hồi tưởng này một lần lại một lần nhắc nhở hắn có bao nhiêu nhỏ yếu. Tại trước mặt Mặc Quỷ chết tiệt kia, hắn thế nhưng không có nửa điểm lực lượng phản kích. Đáng giận, Sở Hiền đột nhiên hướng mặt sông hung hăng chém ra một kiếm, kiếm kia ở nháy mắt bộc phát ra bạch quang đem mặt sông đánh ra 10 trượng sóng lớn. Điện hạ, vẫn đứng ở phía sau Sở Hiền, Liên Nguyệt lúc này lo lắng tiến lên. Điện hạ cẩn thận thân thể, cốt, Sở Hiền hung tợn quay đầu, đem Liên Nguyệt đẩy ra. Hiện tại bắt đầu, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Liên Nguyệt bị đẩy như vậy, có chút khó có thể tin nhìn Sở Hiền đã phẫn nộ xoay người, trong lòng đột nhiên chua xót ủy khuất không thôi, chậm rãi cúi đầu, cô đơn chậm rãi đi lên, nhìn người đã đưa lưng về phía mình một hồi lại nhìn xuống mặt sông, nhưng nhìn Sở Hiền để mặc cho sóng nước xối lên người ướt đẫm, Liên Nguyệt lau mặt yên lặng đi qua, cẩn thận đứng ở phía sau Sở Hiền vài bước xa, mới vừa đứng qua sóng nước lại xối lên người nàng, nhưng nàng vẫn như cũ gục đầu xuống im lặng mà đứng. Mặc Quỷ chết tiệt kia mang Vị Vị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng dám mang đi Vị Vị đã muốn trúng mị hoặc thuật. Đáng giận, nghĩ tới Mặc Tam ngồi xuống ôm lấy Hứa Vị quay đầu đối lời hắn nói. Người ngươi vọng tưởng vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi, hắn là của ta, chấm, hắn vọng tưởng, Sở Hiền hắn đang vọng tưởng sao hả, hắn là nhị hoàng tử đại sở triều, hắn là con cháu chân chính của đại sở, Mặc Tam kia bất quá là một con Mặc Quỷ, phượng tộc huyết mạch cao quý như thế phải là của hắn. Vọng tưởng, cáp, vọng tưởng chính là ngươi, vọng tưởng chính là Mặc Tam ngươi, ánh mắt Sở Hiền ngoan lệ trừng mắt nhìn con thuyền đã bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy rụi trên mặt sông, nhìn thuyền kia chậm rãi chìm vào đáy sông, Sở Hiền chậm rãi thu hồi chính long kiếm, vẻ mặt lúc này trầm tĩnh, lạnh giọng mở miệng. Phân phó đi xuống, kêu mọi người theo dõi chặt kinh thành. Giả, thời điểm Hứa Vị mở to mắt còn có chút mê mang, cho đến khi bên hông được một đôi bàn tay lớn có chút lạnh lẽo hữu lực nắm thật chặt còn có nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, Hứa Vị mới hoàn toàn thanh tỉnh, mà vừa thanh tỉnh, đủ loại tối hôm qua liền tự nhiên mà ào tới trong óc. Xoát một cái, Hứa Vị mặt đỏ. Vị Vị, Mặc Tam nhẹ nhàng hôn, trong thanh âm khàn khàn tựa hồ còn lộ ra thỏa mãn tối hôm qua, ôm chặt thắt lưng Hứa Vị, cẩn thận đem Hứa Vị lật người lại, đối mặt với mình, nhìn vẻ mặt Hứa Vị xấu hổ cùng hồng hồng, khóe miệng Mặc Tam hơi hơi nhất loan. Vị Vị, không có việc gì chứ? Sau một lúc lâu, Hứa Vị mới thốt ra bốn chữ. Không có việc gì, tuy rằng thân thể hiện tại của hắn thực mỏi mệt dã rời, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Mặc Tam cũng chuyên chú nhìn chằm chằm Hứa Vị, hỏi. Ta đã thượng dược cho ngươi, hoàn hảo, không có đổ máu, thực xin lỗi, tối hôm qua ta rất thô bạo. Nguyệt Hước ta ăn chả đủ dính răng mà kêu thô bạo ti ti ti ti. Hứa Vị vốn muốn cố gắng bỏ qua, cố gắng ra vẻ bình thường, lúc này lại đều bởi vì lời nói của Mạc Tam mà lại xấu hổ lên, phải nhìn trái ngó chính là không nhìn vào mặt Mạc Tam, sau một lúc lâu, thật sự là bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạc Tam rất chuyên chú, Hứa Vị yên lặng quay đầu, nhìn Mạc Tam, lắp bắp nói. Ta không sao, dứt lời, vừa vội chuyển đề tài, hỏi, Dĩ Chân đâu, Dĩ Chân không có việc gì chứ, Mạc Tam gật đầu, có Mộc Dĩ cùng Mộc Vân Hy kia ở, Mộc Dĩ Chân có thể có chuyện gì. Nhưng trên mặt Mạc Tam thấp giọng nói, yên tâm, hắn không có việc gì. Hứa Vị nhẹ nhàng thở ra, nhìn đôi mắt Mạc Tam vẫn còn thật sự chuyên chú, hắn rũ mi mắt thấp giọng nói. Tiểu Mạc, ta muốn cùng ngươi vào kinh. Lần này, Mị Hoặc Thuật đã nhắc nhở hắn, nhị hoàng tử bên kia đối hắn là tình thế bắt buộc, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, vì cái gì nhị hoàng tử kia đối hắn chấp nhất như vậy, phượng tộc huyết mạch thật trọng yếu như vậy sao? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng sẽ tuyệt đối không cho phép chính mình tái liên lụy Tiểu Mặc. Mặc Tam sừng sốt, đôi mắt tối đen lập tức hiện lên ý cười nhu hòa. Đây là đương nhiên, ngươi cùng ta vào kinh, hắn tuyệt đối sẽ không tái làm cho Sở Hiền chết tiệt kia có cơ hội gì tiếp cận vị vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vị lại quay đầu nhìn bốn phía, mới phát hiện bốn phía căn phòng này thực sự như trống không, chỉ đơn giản bày một thư chắc cùng cái giá sách mà thôi, nhưng có một cửa sổ rất lớn, cửa sổ hiện tại đã đóng lại, không biết cảnh sắc bên ngoài như thế nào, nhưng ở trên vách tường trống không cũng đục bốn cái lỗ, lần lượt được khảm vào trong đó bốn viên minh châu tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiểu Mặc nơi này là? Hứa Vị tò mò hỏi. Mặc Quỷ Đạo Tổng Đàn. Mạc Tam thấp giọng nói, tay thuận thế đem Hứa Vị lãm tiến trong ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên sợi tóc Hứa Vị, thấy Hứa Vị nhìn chằm chằm hạt châu kia, liền khàn khàn nói. Đó là Nguyệt Quang Châu, truyền thuyết kể rằng đó là nước mắt của một loài thủy yêu vật sống tận sâu dưới đáy biển, loài yêu vật này một khi rơi lệ, sẽ lập tức tử vong. Hứa Vị hơi hơi mở to mắt ngửa đầu hỏi, vậy bọn họ chẳng phải là thực đáng thương, cả đời cũng không thể khóc. Ân, Mạc Tam thản nhiên đáp lời, tay có một chút như có như không vỗ về sợi tóc Hứa Vị. Cho nên, sinh mệnh bọn họ đều thực ngắn ngủi, tộc nhân cũng phi thường thưa thớt. Loại Nguyệt Quang Châu này liền dị thường chân quý. Hứa Vị nhẹ nhàng thở dài, không thể tưởng được còn có loài yêu vật như vậy nha. Lúc muốn khóc lại không thể khóc, thật sự là đáng thương. Vị vị, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền khởi hành. Mạc Tam chuyển đề tài, nói. Ân, hảo, Hứa Vị gật đầu đáp lời, ngẩng đầu đối Mạc Tam lộ ra tươi cười sáng lạn. Mạc Tam dừng ở tươi cười trên mặt Hứa Vị, nâng tay đem Hứa Vị lãm tiến trong ngực thấp giọng nói. Vị vị, sau này sẽ không được rời khỏi ta. Hứa Vị dựa vào bả vai Mạc Tam, người lấy khí thức trên người Mạc Tam làm người ta an tâm, chậm rãi gật đầu trịnh trọng đáp. Tuyệt không rời đi, cách chương.